Chương 258, đại đồ đệ tới cửa. Chủ nhân ngươi thật là lợi hại a. Tiểu Thanh Điểu bội phục nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt kia sùng bái, quả thực chính là đem Khương Ly xem như là nàng thần minh. Khu khu, bình thường đồng dạng nha. Khương Ly hiếm thấy khiêm tốn một cái, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày đắc ý, nhưng là như thế nào đều không che giấu được. Thu tức Tiểu Thanh Điểu vui sướng gọi một tiếng, loại kia kiêu ngạo bộ dạng, cùng nàng chủ nhân đồng xuất một triệt. Bất quá Khương Ly ánh mắt đắc ý đột nhiên thu lại, lông mày hơi nhíu lên, trong mắt lâm vào trầm tư. Cái kia chợ hắn đào tẩu, không biết là thứ gì. Ta có thế mơ hồ cảm giác được, là bí thuật lực lượng. Thế nhưng là, cái dạng gì bí thuật, có thể đem hắn kéo vào thời không khe hở bên trong đào tẩu lần này lẩm bẩm, tự nhiên không người có thế đáp. Trên thực tế, vừa rồi một trận chiến, Huyền Uyên dù cho không có lộ ra lá bài tẩy kia, Khương Ly cũng sẽ cố ý lộ ra sơ hở, thả hắn rời đi. Thế nhưng, còn chưa chờ Khương Ly sơ hở hoàn toàn lộ ra, Huyền Uyên liền sử dụng ra một chiêu như vậy. Chủ nhân, có cái gì kỳ quái sao? Thanh âm hiếu kỳ hỏi. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, trong mắt vẻ suy nghĩ sâu xa cũng không giảm bớt. Lực lượng kia, không giống như là bản thân hắn, mà là người khác lạc ở trên người hắn một cái bảo mệnh phù. Ta chỉ là hiếu kỳ, là ai cho hắn bảo mệnh phù? Cái kia làm sao bây giờ? Thanh âm ngây thơ hỏi. Nàng vẫn như cũ không biết rõ Khương Ly ý tứ, thế nhưng có thể cảm thụ được, Khương Ly đối lực lượng kia hết sức tò mò. Khương Ly lông mày buông lỏng, nở nụ cười. Quản hắn đây này, sớm tối cũng có thể làm rõ ràng, không cần nóng lòng nhất thời. Đi thôi, trình diễn xong, chúng ta cũng nên trở về. Thu tức cách Khương Ly cách nhau mấy trăm dặm chi địa, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một vết nước. Một cái thân ảnh chật vật, máu me khắp người lăn xuống đi ra, ngã trên mặt đất, bị nâng lên bụi bặm che giấu, vết bẩn không chịu nổi. Khương Ly không thể động đậy người, trong nội tâm tràn ngập cừu hận hô hào cái tên này. Khuất nhục như vậy, hắn chưa hề nhận qua. Nếu không phải tôn chủ ban thưởng cho ta bảo mệnh chiêu số, hôm nay ta liền nằm tại chỗ này. Sớm tối, ta đều muốn báo thù này đáng chết, kém chút hủy đi ta bộ thân thể này. Hiếm thấy tìm tơ y như thế phù hợp thân thể, nếu là thật sự bị hủy, trong lúc nhất thời, còn không biết đi đâu tìm thay thế nhục thân tràn đầy vết máu người. Nói một chút người khác nghe không hiểu lời nói, mặc dù nghe không hiểu, nhưng nếu là giờ phút này có người đi ngang qua nơi đây, tất nhiên có thể cảm nhận được hắn trong lời nói cái kia cố hận ý mãnh liệt. Bây giờ tối thiểu cần nghỉ nuôi 2-3 tháng, mới có thể khôi phục 7 thành công lực, mấy ngày này chỉ có thể để nàng trước phách lối một đoạn thời gian. Ông đột nhiên, người này thể nội bắn ra một cỗ lực lượng, để hắn đột nhiên ôm đầu kêu thảm một tiếng, a hắn thống khổ quặn rút, búng ra không được thân thể, chỉ có thể ti tiện như đế giày bùn, nằm tại tràn đầy đá vụn trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Huyền Uyên đột nhiên, hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra cái tên này. Sau đó, hắn lời kế tiếp, nhưng càng là khiến người hoảng sợ. Ngươi làm việc bất lợi, bị tôn chủ trừng phạt. Bây giờ, ngươi cố thân thể này đã là ta, ngươi thế mà còn vọng tưởng muốn đoạt lại, ngươi cho rằng, thừa dịp ta nguyên khí đại thương thời khắc, liền có thể một lần nữa nắm giữ cố thân thể này quỷ hệ nở chu đạo sao? Ngươi nếu lại dãy rua, ta liền cùng ngươi ngọc thạch câu. Phần lời nói này lượng tin tức thực sự là quá lớn, chỉ tiếc Khương Ly cũng không nghe được, nếu không nhất định có thể suy đoán hoặc liền tưởng ra cái gì tới. Có lẽ là lời cảnh cáo, để cố lực lượng kia thỏa hiệp xuống. Tại hắn nói ra lời nói này không lâu sau, thân thể dần dần bình tĩnh, mà cái kia tràn đầy vết máu người, cu nở dê thoi thóp ngất đi. Sắc trời sáng rõ, vạn dặm trời trong. Khương Ly ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, duỗi lưng một cái, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lại không biết, cái kia mê hồn vũ mị dáng người, để không ít người đứng núi này trông núi nọ, đôi mắt kia không biết nên ở nơi nào sắp đặt. Thiếu tộc trưởng, lên đường sao? Bản cổ thị bên trong phụ trách tất cả hành trình điều hành chấp sự, Thu lại bị Khương Ly lơ đãng vẩy tới cảm xúc mênh mông tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Đối mặt vị thiếu tộc trưởng này, bọn họ không dám bất kính. Bởi vì, đây chính là ngay trước bọn họ mọi người trước mặt, một chiêu đánh bại bản cổ Nghiêm Vũ, thắng đại trưởng lão bản cổ Trường Việt, còn thắng tộc trưởng nhân vật hung ác. Ân, lên đường. Về tộc địa. Làm tuần sát, chuyện cần làm đã làm xong, Khương Ly tự nhiên sẽ không tiếp tục ở bên ngoài đi dạo. Đạt được chính xác mệnh lệnh về sau, chấp sự hạ lệnh xuất phát, một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở về bản cổ thị tộc địa bên trong. Chỉ là, khiến Khương Ly ngoài ý muốn là, nàng mới phong trần mệt mỏi trở lại bản cổ thị tộc địa lúc, một cái ngoài ý muốn người, liền xuất hiện tại trước mắt nàng. Sư tôn, ngài có thể tính đến rồi thanh âm quen thuộc phối phương Khương Ly ngạc nhiên nhìn về phía đứng tại bản cổ trường Việt bên người người nào đó, Liêu tướng nguyên nàng cái này đại đồ đệ, chạy thế nào đến bản cổ thị đến sư tôn, nhiều ngày không thấy. Đồ nhi thế nhưng là nhớ ngươi muốn gấp tha sư tôn nhưng có nhớ đồ nhi ta Liêu tướng nguyên một mặt kích động đi tới Khương Ly bên người, cái kêu ý lấy lòng hết sức rõ ràng. Khu khu. Bàn cổ trường Việt ho nhẹ hai tiếng, tại Khương Ly hướng hắn nhìn qua thời điểm, hắn mới nói, thiếu tộc trưởng rời đi sau đó không lâu, Liêu tướng thiếu chủ liền đến nha bái phỏng. Khoảng thời gian này, một mực ở tại bàn cổ thị, chờ thiếu tộc trưởng trở về. Khương Ly thần sắc cổ quái một cái. Ánh mắt theo bản cổ trường Việt thần sắc nhẹ nhàng đến Liêu tướng nguyên trên thân, ngươi chạy đến nơi đây ăn uống chùa nào có ta là vô sỉ như vậy người sao ta thế nhưng là mang lễ đến nha. Liêu tướng nguyên nghĩa chính ngôn từ nói. Bản cổ trường Việt QNZ lập tức giải thích một câu, Liêu tướng thiếu chủ mười phần hào khí, đưa cho bản cổ thị không ít chân quý bí thuật. Liêu tướng nguyên hất cằm lên, lập tức đắc ý Khương Ly không quen nhìn hắn dạng này, nhấc chân liền hướng hắn bắp chân đá vào. Ở người phía sau linh hoạt né tránh là, máng, ngươi không phải hẳn là đi câu nguyệt thị cầu hôn sao chạy đến bản cổ thị đến làm gì sư tôn tha mạng Liêu tướng nguyên nhảy ra cầu xin tha thứ, câu nguyệt thị ta đã đi qua, cái kia câu nguyệt tộc trưởng QNZ đáp ứng ta cùng câu nguyệt làm hôn sự, nên làm sự tình ta đều làm xong, đương nhiên phải đến sư tôn bên người hầu hạ, QNZ thuận tiện ta thật tốt hướng sư tôn học tập luyện thể thuật, còn có khôi lỗi thuật nha. Miệng đầy hoang ngôn Khương Ly mặt đen lại, đối với hắn có chỗ giấu giếm bất mãn. Liêu tướng nguyên thấy không thể gạt được, đành phải cười đùa nói, cái kia câu nguyệt lao thái bà nhất định phải đem ta lưu tại câu nguyệt thị, nói là muốn cùng câu nguyệt lam bồi dưỡng tình cảm. Chúng ta vốn chỉ là hợp tác thôi, cái kia cần bồi dưỡng tình cảm gì lại nói, đối với câu nguyệt lam, làm sao lại có đối với sư tôn khôi lỗi thú vị Khương Ly thật sự là bị tiểu tử này tức giận đến không biết nên nói cái gì. Rõ ràng nhìn qua một cái rất bình thường người, làm sao trong đầu cây kia gân, chính là đầu óc chậm chạp đâu chỉ mong tương lai một ngày nào đó, người nào đó đừng hối hận mới tốt.